Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304. Chương 304: Cưỡi gấu trúc gặp mặt. Non nớt la lị âm vang lên sát na, một thanh âm theo sát phía sau truyền đến: Ta dùng hai tay thành tựu ngươi mộng tưởng. Kia là một cái trên ánh mắt cột cái hồng sắc băng vải thân ảnh, trên đầu mang theo thêm đầu chọc đạo cụ, đầu gối cùng thủ trưởng cũng cột vải đỏ. Chợt nhìn chính là một tên Thái Lan quyền thủ. Cái này hai thân ảnh, một nam một nữ, nữ tướng mạo đáng yêu, hồng phấn nhào nhào mặt tròn nhỏ, cùng cái bánh bao nhỏ giống như, tuổi tác tại tuổi thời gian. Nam tuấn lãng ánh nắng, mang theo một tia lưu manh khí chất, phóng đãng không bị trói buộc bộ dáng, niên kỷ tại 27-28 tuổi. Không có gì ngoài hai người này, còn tới rất nhiều người, mỗi cá nhân trang phục không, bọn hắn có cos nhị thứ nguyên nhân vật, có cos thành game, phim nhân vật, còn có cos thành những vật khác. Nếu như không phải nơi này là nghĩa địa, chính vào nửa đêm, chỉ xem những người này còn tưởng rằng là đi vào cosplay đại hội. Đủ loại cos tại cái này hơn nửa đêm bên trong, một đám người thân mang cos trang đi vào nghĩa địa, nói không nên lời quỷ dị. Chỉ có đám người này biết rõ bọn hắn tới đây là làm cái gì. Bọn hắn là đến gặp mặt. Bỗng nhiên, bọn hắn chính là ước định Tết Thanh Minh gặp mặt hảo quỷ lộng quyền quần chúng quỷ. Minh, nhảy disco, người cái tên này cos là mù tăng a, rất tao khí a. Một tên rõ ràng trang điểm thành kim bàn tử cười nói. Phần đầu nhảy disco cười hắc hắc cười. Kiểu gì? Rất giống đi, nói, phần đầu nhảy disco muốn một bộ mù tăng tiêu chuẩn vũ đạo. Cái này thời điểm, một tên đóng vai thành quan công người, hắn vịn quan công dâu đẹp cần, trên dưới dò xét phần đầu nhảy disco tạo hình, vuốt ve cái cằm ngạch bài nói, là rất giống, nếu như ngươi có thể đem ánh mắt cho lộng mù kia liền càng giống. Hô! Nhân thủ này bên trong quan công đao hoành vung, áp bách đến không khí như hổ gầm, khí thế mười phần, uy nghiêm bài cởi, phanh một tiếng, kiểm định công đao đạp đất bên trên, đánh mặt đất phát ra ngột ngạt tiếng vang, nó âm thanh trầm thấp, ngột ngạt nặng nề, giống như là có trăm cân khối sắt rơi xuống đất, mặt đất đều là hơi lõm, nghiễm nhiên. Chuôi này quan công đao căn bản không phải cốt vật phẩm trang sức, mà là hàng thật giá thật quan công đao, nặng như gần trăm cân. Ngươi nhìn ta vì đóng vai tốt quan công, thế nhưng là múa một tháng quan công đao. Nghe được cái này đóng vai thành quan công tiếng người, một bên cốt thành Iron Man người, hắn kéo ra Iron Man mặt nạ nói, cái này có cái gì, ta vì đóng vai tốt Iron Man. Đem liên minh báo thù xem trăm lượt, còn mua lấy trăm cái Iron Man figure. Đám người nghe vậy, nhào nhào nói ra 6666. Cùng với thời gian chuyển rời, hảo quỷ lộng quyền thành viên lần lượt đến. Bọn hắn lẫn nhau có sớm đã gặp mặt, có thì là lần thứ nhất gặp mặt. Mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng gặp mặt sau nhưng không có nửa điểm lạ lẫm. Trò chuyện vui vẻ, cùng bạn bè thân thiết, bình phẩm từ đầu đến chân mỗi cái quỷ trang điểm. Nhiều năm như vậy tại hảo quỷ lộng quyền quần giao nói, bầy quỷ đều đã tại trên internet trở thành tốt bằng hữu. Offline gặp mặt cũng không ảnh hưởng bọn hắn tình bằng hữu. Phần đầu nhảy disco nhìn quanh chu vi, trên mặt dò hỏi, còn có ai không tới sao? Bách quỷ dạ hành đại lão không tới sao? Đóng vai thành Iron Man nhân số số ở đây bầy quỷ. Chủ nhóm có việc không đến. Bách quỷ dạ hành đại lão có nói muốn tới, nhưng nhìn tình huống còn chưa tới. Nghĩa địa trên đất trống, đáp lại đến gặp mặt quỷ sai không nhiều cũng đến đủ. Chỉ còn lại Vương Bình còn chưa tới. Đề cập Vương Bình, ở đây quỷ lập tức đến hào hứng trên mặt treo đầy lấy chờ mong cùng kích động. Muốn biết rõ, bọn hắn bây giờ đều là lệ quỷ, vẫn là lệ quỷ bên trong không kém cấp độ. Đây hết thảy nhờ có Vương Bình, bọn hắn đối với cái này ghi khắc trong lòng. Cảm giác Vương Bình, lần này gặp mặt mọi người sở dĩ tỉ mỉ chuẩn bị, hoặc nhiều hoặc ít đều là bởi vì Vương Bình. Bọn hắn muốn gặp một lần Vương Bình, nhìn một chút cái này vị cho bọn hắn vô tư trợ giúp đại lão rốt cuộc là tình hình gì. Đột nhiên đúng lúc này, xa xa phương hướng có người tới, bầy quỷ trông đi qua. Ta tào, đó là cái gì? Mãnh liệt a, kia là bách quỷ giả hành đại lão. Ngoài trăm thước, nghĩa địa núi ba khu bóng đêm mông lung rừng rậm miệng, có một đạo dáng người vĩ ngạn thân ảnh, mây đen nửa che trăng tròn, ánh trăng yếu ớt, làm cho người thấy không rõ nơi xa đi tới thân ảnh bộ dáng. Nhưng mà, cho dù thấy không rõ người đến tướng mạo, đạo thân ảnh này vẫn như cũ cho người ta vĩ ngạn cùng cao lớn. Phảng phất hắn chính là nhất đại thần, nhất đại đế hoàng, dáng người bia cởi, nhìn qua đạo thân ảnh này, bầy quỷ lại sinh ra một loại thân ảnh này dù là đưa lưng về phía chúng sinh, cũng là vô địch duy ngã độc tôn cảm giác. Ở nhờ ánh trăng, phần đầu nhảy disco các loại quỷ nhìn thấy thân ảnh tay mang theo một thanh thanh đồng búa. Vĩ ngạn thân ảnh, hợp với thanh đồng búa càng thêm có vẻ nó uy vũ, giống như binh chủ chiến thần. Nhưng mà, đây không phải phần đầu nhảy disco các loại quỷ lực chú ý chỗ. Lúc này bọn hắn lực chú ý cũng tại cái này vĩ ngạn thân ảnh dưới hông. Xác thực nói là lực chú ý cũng tại đạo thân ảnh này cưỡi trên thân động vật. Đạo thân ảnh này không phải cất bước đi tới, mà là cưỡi một cái động vật, một cái nhìn cường tráng động vật, kia là một cái có thể mèo. Phần đầu nhảy disco các loại quỷ đầu óc có chút chập mạch, bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Bách quỷ giả hành đại lão cưỡi có thể mèo đến. Sau một khắc, giống như nghĩ đến cái gì, bầy quỷ cùng kêu lên kinh hô. Cưỡi có thể mèo, cầm thanh đồng vũ khí, vậy sẽ không là cốt si vưu đi. Theo Hoa Hạ cổ tịch ghi chép, si vưu tọa kỵ có thể là có thể mèo. Đám người bằng này phán đoán trừ tới cốt thân phận. Không bao lâu, lợi dụng cửu tự chân ngôn, đấu, chữ biến hóa thân thể tác dụng, đem tự mình trở nên dáng người vĩ ngạn, uy vũ vô cùng Vương Bình cưỡi dụng binh chữ tác dụng gọi ra đến có thể mèo. Đi vào trước mặt mọi người, bách quỷ giả hành đại lão, phần đầu nhảy disco rung động nhìn xem Vương Bình, trần chờ nói. Vương Bình gật gật đầu, thừa nhận chính mình là bách quỷ giả hành. Lập tức, tất cả quỷ môn sôi trào. Ta tào, thật sự là bách quỷ giả hành đại lão. Bách quỷ giả hành đại lão, người đây cũng quá mãnh liệt. Ghost đến nước này, người không phải là đem tứ xuyên ngoạn long có thể mèo vườn trộm cái có thể mèo đến đây đi. Cái gì cũng đừng nói. Bách quỷ giả hành đại lão mới là lần này cosplay vương. Có ai không phục sao? Phần đầu nhảy disco bọn hắn rất là kích động. Rốt cục nhìn thấy bách quỷ giả hành đại lão bản thân. Cùng bọn hắn, Vương Bình đồng dạng cao hứng. Tự mình thế nhưng là một mực chờ mong cùng người khác quỷ gặp mặt. Hôm nay rốt cục gặp mặt. Sau đó, tại Vương Bình nói ra thân phận của mình về sau, phần đầu nhảy disco các loại quỷ nhao nhao hướng Vương Bình giới thiệu thân phận của mình. Ta là Tử Vu Vụ Mai, đóng vai thành quan công người nói. Vương Bình chú mục đi qua, liếc mắt liền nhìn ra Tử Vu Vụ Mai tại sao lại cos quan công. Tử Vu Vụ Mai có khôi ngô dáng vóc, 2 mét lớn người cao, so Lữ Hoành Vũ còn cao hơn một chút, nhìn khổng vũ hữu lực. Nếu như nói Lữ Hoành Vũ cường tráng đến cùng châu, như vậy cái này cá nhân cường tráng đến cùng có thể lưng hổ có thể eo, bực này dáng vóc, không cos quan công đơn giản đáng tiếc. Nhìn xem Tử Vu Vụ Mai khôi ngô vóc dáng, Vương Bình có chút giờ khóc giờ cười. Sương mù mai, người cái này dáng vóc rít số không đánh chết, đến rít bao nhiêu lượng khả năng hút chết a? Người xác định là rít, mà không phải miệng lớn mãnh liệt nuốt sương mù mai sao? Sương mù mai, người cái này, PS, gần nhất đều là thức đêm viết suốt đêm viết, quá mệt mỏi, ngày hôm qua lại suốt đêm gõ chữ đến một nửa đột nhiên liền mê man, tỉnh lại đã 13 điểm. Không có ý tứ, ta thề ngày mai bắt đầu khôi phục như thường thời gian đổi mới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.